Chương 191, chân tướng, nói một chút. Trịnh Phàm tiếp nhận một chén trà trong tay tứ nương, thổi thổi. Một nhóm người hôm nọ đòi giết chúng ta thuộc về ba thành phần, Trần Đại Hiệp là một người, nhóm đầu tiên là nhóm đám thích khách, nhóm thứ hai là khôi lỗi sư đến từ Thiên Cơ Các Tấn Quốc. Chú thích thêm, Thiên Cơ Các là một bộ ngành chuyên môn chế tạo binh khí chiến tranh của Tấn Quốc. Trịnh Phàm nhấp một miếng trà, những thứ này, hắn kỳ thực đã nghe Trần Đại Hiệp nói từ đêm hôm đó rồi. Bởi vì tri phủ Nam Vọng Thành, tổng binh bị chết rất kỳ lạ, công thêm chuyện hôm đó tỉnh Nam Hầu dẫn xuất tỉnh Nam quân làm chủ Nam Vọng Thành. Động tác này, xác thực quá kỳ lạ. Mà đến nay, tỉnh Nam quân vẫn chưa đem nhân mã rời khỏi Nam Vọng Thành, bản thân tỉnh Nam Hầu lại bên trong Nam Vọng Thành. Cho nên bên ngoài đều đang đồn thổi tỉnh Nam Hầu lo lắng Hứa Văn Tổ từ Bắc Địa được triều đình phái tới Nam Vọng Thành làm tổng binh để hạn chế hắn, do đó Tiếu Nhất Ba trực tiếp bố trí người chặn giết người ta tại Doãn Thành. Trịnh Phàm nói, không đúng, thích khách Hồ muốn giết, chính là ta. Người mù Bắc nói, Hứa Văn Tổ xác thực báo cáo như vậy, nhưng xem phản ứng từ khắp nơi, đều cho rằng Hứa Văn Tổ cùng triều đình vì chăm sóc mặt mũi của tỉnh Nam Hầu. Cho nên cố ý nói như vậy, chỉ sợ dưới tình huống Trấn Bắc Hầu phủ đối lập với triều đình, không thèm để ý mặt mũi tỉnh Nam Hầu. Cho nên dù cho Hứa Văn Tổ bẩm tấu lên, hay đường dây khác bẩm tấu lên, đều nói ngài là mục tiêu của thích khách, nhưng các thế lực khắp nơi đều phản hồi, cho rằng người bọn thích khách muốn giết chính là Hứa Văn Tổ. Trịnh Phàm như bừng tỉnh đại ngộ nói, hả, ta biết rồi, chẳng lẽ ta không tiện ra mặt đúng không? Ngươi không ra mặt, chết cũng không xứng chết. Một thủ bị bảo trại nho nhỏ, làm gì có tư cách được khua chiên gõ trống ám sát như vậy? Có điều. Tỉnh Nam Hầu người này ta tiếp xúc hai lần, nói như thế nào đây, ta không cảm thấy hắn là người đứng sau chuyện ám sát này, nếu hắn muốn đối phó Hứa Văn Tổ, hắn không đến nỗi sử dụng loại thủ đoạn này. Tỉnh Nam Hầu hung hăng càng quấy, Trịnh Phàm từng trải qua, loại người này, hắn muốn giết Hứa Văn Tổ, Trịnh Phàm cho rằng, lúc Hứa Văn Tổ đi tới Nam Vọng Thành, sẽ bị tỉnh Nam Hầu lệnh đám thủ vệ trực tiếp bắn chết dưới thành lầu, sau đó cắt xẻo Hứa Văn Tổ thành thịt khô. Khôi lỗi sư của Thiên Cơ Các Tấn Quốc kia, tiền đồ không thể đo lường, lại tham dự lần ám sát này, cuối cùng chết tại Yến Quốc. Sau đó cùng ngày phát sinh ám sát, chính là ngày mừng thọ gia chủ của Điền Gia 70 tuổi, đặc phái viên của Tấn Quốc cũng đi chúc thọ, trên tấm thiệp chúc thọ, đem Điền Vô Kính viết thành tỉnh Nam Vương mà không phải tỉnh Nam Hầu. Tỉnh Nam Vương. Trịnh Phàm cười cợt, quá sức rồi. Quy củ Đại Yến, không phải hoàng tử không được phong vương, cường đại như Trấn Bắc Hầu Phủ, đến nay chỉ là hầu gia, mà hầu tước chính là huân tước đỉnh điểm của Đại Yến rồi. Đặc phái viên của Tấn Quốc đưa ra giải thích, tấm thiệp viết sai, đã trách phạt người viết thiệp chúc. Ha ha. Còn một cái nữa. Nhóm thích khách đầu tiên giết vào Giáp Đẳng Viện, bọn họ là quan quân, đều binh sĩ hậu doanh của tỉnh Nam Quân. Hậu doanh? Có vẻ như vậy, chủ thượng, tỉnh Nam quân thực ngạch 50.000 binh mã, nhưng vẻn vẹn 50.000 binh mã trấn thủ Nam Cương Yến Quốc vẫn quá đơn bạc, cho nên tỉnh Nam quân có hậu doanh riêng của mình, tóm lại chúng đều là quân dự bị của tỉnh Nam quân. Một khi có chiến sự, những người này sẽ được tỉnh Nam quân lập tức chỉnh biên nhập ngũ. Hơn nữa, Hứa Văn Tổ rời khỏi trạm dịch về sau, trước tiên đến Bắc Môn của Doãn Thành gõ cửa, kết quả giáo úy gác cổng Doãn Thành cự tuyệt không mở cửa. Cũng không cho Hứa Văn Tổ vào thành, Hứa Văn Tổ đành phải đi tới quận binh sở, gọi quận binh tới. Mà giáo úy Bắc Môn Doãn Thành từng là thân binh của tỉnh Nam Hầu, 5 năm trước bị phóng ra ngoài. Ngày hôm sau, tên giáo úy này đã tự sát, không lưu lại di ngôn. Trịnh Phàm thở dài. Ách, chủ thượng, ngày hôm qua Dương Thái úy của Càn Quốc đã phát tới công hàm, hy vọng có thể hội ngộ với tỉnh Nam Hầu một lần, để giải quyết vấn đề mà sát biên cảnh với Yến Quốc, cũng hy vọng Ngân Lãng quận có thể dưới sự quản lý của tỉnh Nam Hầu hòa thuận với Càn Quốc như lúc ban đầu. Trịnh Phàm cầm chén trà trong tay. Uống một hơi cạn sạch, nói, cứ như vậy, thật giả đã không khác gì nhau nữa rồi. Đúng rồi, chủ thượng không quản âm mưu hay dương mưu, mục đích gì, đã đạt đến rồi. Tấn Quốc trợ giúp, Càn Quốc tán thành, tỉnh Nam quân chống đỡ. Còn kém một bộ long bào mà thôi. Trịnh Phàm gật gù. Cái này đã không phải vấn đề mà Yến Hoàng Cơ Nhuận Hào vẫn hùng tài đại lược có thể giải quyết, bởi sự tình đã đến nước này, đã không trong tầm kiểm soát nữa rồi. Thiên hạ hưng vong, với hoàng tộc với hoàng đế mà nói,

đem phong thư cho ta, ta đi gặp Trần Đại Hiệp. Chủ thượng khổ cực. Người mù bắt đem phong thư đưa cho Trịnh Phàm cầm qua phong thư, trước tiên xé ra, bởi vì nội dung bức thư, người mù bắt đã đọc cho hắn biết, hắn không nhìn lại nữa, chỉ phất tay một cái, tứ nương biết lệnh đẩy xe lăn của Trịnh Phàm rời khỏi bãi tắm nắng. Lương Trình hơi xúc động nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chủ thượng có thể kiếm về một cao thủ. Mệnh của chủ thượng vẫn tính tốt. Tiết Tam nói. Người mù bắt lại cười cợt nói, mọi người đều góp công, đầu cương thi sa thác huyết thạch kia, cộng thêm tên kiếm khách kia, đều do một người chủ thượng lĩnh trở về. Đừng để đến cuối cùng, bảy người chúng ta phải đứng sang một bên làm nhân vật phụ. Bản thân cứ nghĩ mình là nhân loại, đến cuối cùng phát hiện mình là đồ vật miễn phí tặng cho tân thủ, lúc mới chơi game. Gian phòng Trần Đại Hiệp rất sạch sẽ, trong phòng đốt chậu than. Hai tiểu nương tử ngồi ở trên ghế đang nướng khoai tây, Trần Đại Hiệp thì nằm ở trên giường. Lúc tứ nương đẩy Trịnh Phàm đi vào, hai tiểu cô nương lập tức sợ sệt đứng lên hành lễ. Để các ngươi đến đây hầu hạ Trần Đại Hiệp, các ngươi lại dám lười biếng, làm sao, coi bản thân là chủ nhân rồi, đúng không? Thanh âm tứ nương âm nghiêm nghị vang lên, hai tiểu nương tử sợ hãi quỳ trên mặt đất, hiển nhiên, tứ nương ở trong lòng các nàng, quả nhiên tích uy sâu nặng. Trần Đại Hiệp đang nằm trên giường chuẩn bị mở miệng, lại bị Trịnh Phàm cắt ngang giành trước nói, tiểu cô nương ăn chút khoai tây nướng thì sao? Đều là người, đừng phân biệt đối xử như vậy, tất cả đều bình đẳng, không có cái gì chủ tớ như vậy. Đúng vậy, chủ thượng giáo huấn, nô gia thụ giáo. Sau khi nghe xong lời của Trịnh Phàm, trên mặt Trần Đại Hiệp lộ ra biểu tình tán thành, đặc biệt là câu kia, đều là người, đừng phân biệt đối xử như vậy, tất cả đều bình đẳng. Tứ nương dẫn hai tiểu nương tử kia đi ra ngoài, đồng thời giúp Trịnh Phàm đóng cửa lại. Trịnh Phàm rung động chui, để cho xe lăn đến gần rồi giường, Trần Đại Hiệp nhìn Trịnh Phàm chậm rãi tới gần, cũng dãy dụ ngồi dậy, để sau gáy của mình dựa vào đầu giường nâng lên một chút. Nếu nói thân thể của Trịnh Phàm là tiêu hao nghiêm trọng, thì Trần Đại Hiệp kia tương tương với việc bị sa thác huyết thạch lấy thân thể song trọng võ giả tuyệt thế và cương thi từ trên xuống dưới tàn nhẫn đập một lần, thương thể lần này muốn điều trị tốt, không dễ dàng như vậy. Trịnh Phàm đem phong thư đưa cho Trần Đại Hiệp nói, sự tình xóa Hà thôn, ta đã điều tra xong, đây là tin tức truyền về, người, thật sự không phải do ta làm. Trần Đại Hiệp đưa tay tiếp nhận phong thư, mở ra bắt đầu xem. Nếu ngươi không tin nội dung trong phong thư, cho rằng ta làm giả, ngươi có thể chữa thương khỏi hẳn. Rồi sau đó tự mình trở về điều tra. Binh lính tham gia đồ thôn ngày hôm đó hẳn rất nhiều, ngươi chọn bừa một người, bắt lấy tra khảo, có thể tìm được chân tướng. Trần Đại Hiệp nhìn Trịnh Phàm ngồi trên xe lăn, trong lúc nhất thời biểu tình có chút eo hẹp. Ngươi, thật sự không phải do ta giết. Trịnh Phàm lặp lại. Ta sai rồi. Trần Đại Hiệp chủ động nhận sai. Ngươi không sai. Ta sai rồi, báo thù lại không phân tốt xấu, oan uổng ngươi, còn kém chút kiếm ngươi và hai người hầu của ngươi, ta thẹn với tên của ta. Ngươi thật sự không sai, ta là tướng lĩnh Yến Quốc, ngươi là người nước Càn. Ta trước đây không lâu mới xuất quân đi địa bàn Càn Quốc, ngươi thân là Càn nhân đến giết ta, thiên kinh địa nghĩa. Ta kỳ thực cũng không phải người tốt lành gì, chuyện giết người phóng hỏa. Cũng đã làm, người khác chơi ta, ta đã diệt cả nhà người ta, ra ngoài giang hồ lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả, điểm này, ta nhìn rất thoáng, chỉ cần người không chết, dưỡng tốt về sau lại trở thành hảo hán. Ta không hề nghi hận ngươi, ngược lại ta còn rất khâm phục ngươi, ngươi là người hiệp nghĩa nhất mà đời này ta gặp qua. Không dám nhận, nhưng ta hỏi thật một câu vị kia là ai? Người đánh ngươi nằm ở đây. Vị kia không phải người sống. Trịnh Phàm giải thích. Chương 193, đến lúc nói sự thật, hắn xác thực là người chết, có điều mang tộc Vương Định dùng bí thuật biến nó từ người chết biến thành cương thi, hắn chính là Tả Cốc Lễ Vương Vương Định mang tộc. Lúc đi trên đường, ngươi nói ngươi có chút tiếc nuối không thể đi hoang mạc ngắm phong cảnh nơi đó, ta gọi hắn ra, để ngươi gặp gỡ, hy vọng ngươi thỏa mãn. Trần Đại Hiệp. Ha ha, đùa giỡn, ngươi muốn nghe một chút cố sự của sa thác huyết thạch sao, rất giống với ngươi. Thuận tiện sao? Không có gì không tiện, ta trước đây kỳ thực dựa vào kể chuyện xưa ăn cơm. Trên bãi tắm nắng. Còn có hai người đang tắm nắng. Hai tiểu nương tử đang bóc hạt dưa, phần bóc được đều đưa đến tay người Mù Bắc và Tiết Tam. Tứ nương đang làm việc may vá, tính cả Sa Thác Huyết Thạch, lần này muốn bù đắp bốn bộ kim ti nhuyễn vị giáp, phải tốn nhiều sức lực rồi. Lương Trình giúp đỡ tứ nương, dùng móng tay của mình thay kim đâm, những sợi tơ này đều làm bằng kim loại, thời đại này không có máy khâu, nhưng cũng may có móng tay Lương Trình, tất cả cũng đủ rồi. Tiểu Nhất Ba đi tới, ánh mắt nhìn quanh bãi băng khoan một hồi, nói, các vị tiên sinh, người mật điệp tư đến rồi. Tiểu Nhất Ba. Hồng Ba Tử cùng Đinh Hào phụ trách mang theo tiền hàng chậm rãi đến đây, so với đám người Trịnh Phàm, bọn họ đến Thúy Liễu Bảo muộn hơn một chút. Ngày thường Tiếu Nhất Ba phụ trách công việc trác trữ bên trong bảo trại, Đinh Hào đảm nhiệm làm trợ thủ cho Lương Trình, Hồng Ba Tử mang theo người phụ trách an toàn ngôi nhà trong thôn bên ngoài bảo trại kia, nơi đó nuôi hơn 10 tiểu nương tử, cộng thêm một lang tể tử. Họ nói cái gì? Người Mù Bắc hỏi. Bẩm Bắc tiên sinh, người của Mật Điệp Tư tới nói, để chủ nhân ngày mai đi Nam Vọng Thành, nói tỉnh Nam Hầu muốn gặp hắn. Biết rồi. Người Mù Bắc phất tay một cái. Tiểu Nhất Ba rất tự giác lui xuống. Hiện tại ta đi thông báo chủ thượng. Lương Trình mở miệng nói. Người Mù Bắc lắc đầu một cái, nói, chủ thượng đang bận lắm, vào lúc này hẳn hắn đang giảng cố sự liên quan đến Sa Thác Huyết Thạch đi. Từ xưa tình thâm không giữ được, chỉ có con đường đắc nhất tâm. Điểm này, người Mù Bắc rất thông suốt. Đi Nam Vọng Thành có nguy hiểm gì không? Tứ Nương hỏi. Nếu tỉnh Nam Hầu muốn giết chủ thượng, không cần phiền phức như vậy, có điều rút kinh nghiệm lần trước, như vậy đi, ngày mai A Trình, Tứ Nương lại gọi A Minh cùng phiền lực, bốn người các ngươi đồng thời bồi tiếp chủ thượng đi Nam Vọng Thành. Lúc chủ thượng đi gặp tỉnh Nam Hầu, chúng ta không thể đi theo. Tứ Nương nói. Người Mù Bắc thì lại thờ ơ vung vung tay, nói, không có chuyện gì, nếu thật sự ngoài ý muốn, có thể trải nghiệm một hồi khoảnh khắc gần nổ chết. Tứ Nương. Lúc trước nhìn tâm tình Hứa Văn Tổ, hẳn tâm tình của hắn gần nhất rất nguy. Lương Trình nói, tâm tình của hắn có thể tốt mới kỳ quái, còn chưa đến nhậm chức đã tao ngộ ám sát, cộng thêm việc đám bảo trại quanh Nam Vọng Thành này, ngươi nói xem bọn hắn nghe lời tỉnh Nam Hầu hay nghe lời hắn. Có điều hắn là một người thông minh, có biện pháp ứng đối của mình. Ngày mai chuẩn bị chút lễ vật, chờ chủ thượng tiến vào Nam Vọng Thành về sau, để chủ thượng trước tiên đi gặp tỉnh Nam Hầu. Mấy người các ngươi phụ trách đem quà tặng mang đến Tổng binh phủ Hứa Văn Tổ. Được. Lương Trình đáp lại. Nói thật, vẫn phơi tắm nắng thoải mái, đột nhiên cảm giác thấy, nếu như có thể trải nghiệm cảm giác này đến già, cũng tốt. Tiết Tam hơi buồn cười nói, người mù, ngươi lại tiêu cực, chuẩn bị muốn dưỡng lão rồi sao? Người Mù Bắc lại có chút xem thường nói, tiêu cực. Nói xong, người Mù Bắc lại thở dài, nói, chờ lần này xong chuyện. Nên kiến nghị chủ thượng chuyên tâm bế quan một quãng thời gian. Lúc trước A Minh đã nói, chủ thượng đã mò đến ngưỡng cửa bát phẩm võ giả, tranh thủ trước đầu xuân, cố gắng giúp hắn vượt qua ngưỡng cửa này. Như vậy, thực lực bảy người chúng ta có thể khôi phục một phần, hẳn đủ khả năng biến người thành quỷ hút máu. Tiết Tam thì lại quay đầu nhìn về phía Lương Trình, nói, A Trình cũng có thể biến người thành cương thi chứ. Lương Trình lắc đầu một cái, nói, A Minh lẽ ra có thể khôi phục được một ít năng lực, có thể biến người thành quỷ hút máu dưới tiền đền vẫn giữ được thần trí, nhưng hạn chế vẫn còn quá lớn, phỏng chừng dùng không được nửa năm. Người biến thành quỷ hút máu sẽ bị chết. Về phần ta, biến người thành hoạt thi còn được, còn biến người thành cương thi có lý trí, còn kém xa, độ khó truyền thừa cương thi vốn lớn hơn quỷ hút máu nhiều. Biến người thành quỷ hút máu và Lương Trình cương thi hóa, vẫn là đồ vật mọi người mong đợi để phát triển thế lực. Từ trên lý thuyết mà nói, cương thi cùng quỷ hút máu, kỳ thực càng tương tự với một loại virus, có tính lây lan. Thử nghĩ một hồi, nếu như có thể chế tạo đại quân quỷ hút máu và quân đoàn tang thi, vù vù, cảnh tượng kia thật đẹp. Nhưng hiện tại vấn đề ở ngay đây. A Minh tạo ra quỷ hút máu dễ hơn Lương Trình một chút, nhưng cho dù hắn khôi phục một phần năng lực huyết thống, cũng rất khó tạo ra quỷ hút máu có tư chất ưu tú và tiềm lực phát triển. Bản thân A Minh cũng dự đoán, giai đoạn kế tiếp có thể biến người thành quỷ hút máu, khả năng hưởng thụ nửa năm hút máu thoải mái, nếu không cung cấp đầy đủ lượng máu tươi sẽ mất đi lý trí, đồng thời cho dù có đầy đủ máu tươi cung cấp vẫn không thể sống lâu hơn nửa năm, thậm chí số lượng còn bị hạn chế. Còn phần Lương Trình thì không phải nghĩ, chế tạo ra loại hoạt thi tương tự trong phim Âu Mỹ. Thì có tác dụng gì? Tang Thi ngơ ngác ngây ngốc bị người cầm trường thương có thể liên tục chém giết mấy chục đầu, phái ra chiến trường rốt cuộc hỗ trợ chiến đấu hay giúp sĩ khí quân địch tăng lên. Điểm lúng túng nhất, chính là một ngày, Trịnh Phàm đạt đến thực lực tương tự Sa Thác Huyết Thạch khi còn sống, thậm chí tiến thêm một bước nữa, Lương Trình và A Minh đều có thể khôi phục phần lớn huyết thống thực lực. Việc khống chế đại quân đã không còn ý nghĩa gì nhiều, chẳng khác nào chuyện nữ hoa tẻ nhạt xoa bóp bùn đất chế tạo ra người, thuần túy tiêu khiển. Tiết Tam tựa trên xe lăn lại mở miệng nói, khôi phục lại một tầng thực lực. Ta đại khái có thể đi vào hư ảnh rồi. Không quản như thế nào, ta chí ít không cần lần trước, tùy tiện một cái mụn nhọt của cao thủ thôi đã đánh chúng ta te tua như vậy, thật uất ức quá mà. Đây đều là tiếng lòng của cộng đồng Ma Vương, bọn họ khát vọng khôi phục càng nhiều thực lực, khát vọng thu được càng nhiều sức mạnh, khát vọng tìm về vinh quang của mình. Rõ ràng đây đều là nhân vật có cố sự khủng bố, hiện tại ở thế giới này, lại bị thổ dân của thế giới này luân phiên đi ra hành hung, trong lòng thật sự sập không nhẫn nhịn nổi. Người mù bắt lại trịnh trọng nhắc nhở, chờ ngày mai chủ thượng từ Nam Vọng Thành trở lại. Ta đem chuyện khôi phục thực lực của chúng ta móc nối với cảnh giới và thực lực của chủ thượng, cùng chủ thượng nói chuyện công bằng một chút. Ta nghĩ đây là thời điểm nên thẳng thắn nói chuyện. Tiết Tam nhắc nhở, còn chuyện nếu chủ thượng chết, chúng ta cũng nổ chết theo, nói với chủ thượng, như vậy chủ thượng sẽ càng yêu quý tính mạng của mình hơn. Người mù bắt gật gù, hừm, đều nói đi, giấu giếm tiếp đã không cần thiết, trái lại có thể gặp phải sự cố. Chương 194, ta không cần chuộc tội, ngươi sợ rồi sao? Lương Trình bỗng nhiên mở miệng nói, người mù bắt không phủ nhận, trực tiếp thừa nhận, đúng đấy, chỉ sợ như lần trước bức chủ thượng tiến vào cửu phẩm mà nói, chỉ khiến hiềm khích và đề phòng của chủ thượng đối với chủ thượng càng phóng to lên, không cần thiết. Lúc trước, chủ thượng dựa vào, kỳ thực chỉ có con ruột ma hoàng của hắn, ta vốn cho rằng ma hoàng là một tiên đại hiếu tử, nhưng mấy lần, ta xem như nhìn ra rồi, ma hoàng, hắn kỳ thực có tâm tư của mình, hiện nay tính toán, hắn đã ra tay giúp chủ thượng mấy lần rồi. Còn nữa, tính cả Sa Thác Huyết Thạch cùng vị Trần Đại Hiệp có thể nhập bọn với chúng ta, chủ thượng đã có vốn liếng thuộc về chính mình rồi. Tứ Nương mở miệng nói, ma hoàng, hắn có tâm tư gì? Ta vẫn cho rằng hắn vẫn muốn làm đại hiếu tử đây. Người mù bắt lắc đầu một cái, nói, tạm thời không có gì uy hiếp, chỉ ít hiện nay thực lực của ma hoàng khôi phục giống A Minh và Lương Trình, ít nhất trong ngắn hạn có thể xác định, hắn không hy vọng chủ thượng chết, sẽ bảo vệ chủ thượng an toàn, cái này đã đủ rồi. Trên mặt Tiết Tam lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nói, ta nói. Các ngươi đều chỉ thấy chủ thượng coi ma hoàng là con ruột, nhưng các ngươi không nghĩ tới, ma hoàng là tồn tại do chủ thượng tự mình thiết kế ra, bản thân chủ thượng sẽ không biết ma hoàng đối với cha mẹ hắn rốt cuộc đức hạnh thế nào. Nhưng như vậy, chủ thượng vẫn tiếp tục đem ma hoàng mang trên người không rời không bỏ, hơn nữa, ma hoàng đúng là cứu chủ thượng mấy lần, trái lại không hố chủ thượng. Đây là tình cha như núi Thái Sơn, an ủi nội tâm hài tử. Tử Nương nói, cha cha, ngươi nói lời này chính ngươi có tin được không? Trịnh Phàm hỏi ngược lại. Tử Nương lắc đầu một cái nói, không tin. Tiết Tam vừa nhìn về phía Lương Trình, nói, ngươi tin sao? Lương Trình lắc đầu một cái. Người mù, ngươi tin sao? Ta tin. Ngươi, mẹ nó trợn tròn mắt nói mò đi. Đúng vậy. Tiết Tam. Bình ổn tâm tình đang muốn nói tục, Tiết Tam tiếp tục nói. Tin cái này mới thật sự là lừa gạt, sáu người chúng ta còn tốt, cố sự của chúng ta đều có đầu có đuôi, tuy rằng người mù bắt hơi thảm hơn một chút, nhưng hắn bị, ngươi thái giám rồi. Ngươi ngậm miệng. Nếu không phải xương cốt trên người còn chưa điều dưỡng tốt, Tiết Tam thật sự muốn xuống xe lăn, đến cho người mù bắt ăn đầu gối. Chúng ta đều là người có cố sự, đều là người từng trải, đều có một cuộc đời riêng, nói thật, ta không còn oán niệm oán khí gì. Trong lòng trái lại có một chút cảm kích. Nhưng ma hoàng không giống. Các ngươi hồi ức chủ thượng chúng ta đối xử với con ruột ma hoàng hắn thế nào? Để ma hoàng trong cố sự, lần lượt bị sinh non, lần lượt bị cha mẹ vứt bỏ, lần lượt cho hắn hy vọng lại cho hắn càng mãnh liệt tuyệt vọng. Để hắn trải qua dằn vặt, để hắn điên cuồng, để hắn thô bạo, để hắn hiện ra một loại bệnh trạng vặn vẹo cuồng loạn. Đúng, lượng tiêu thụ ấn phẩm liên quan đến ma hoàng ho nhất cao nhất. Nhưng ngươi đứng ở góc độ của ma hoàng thử xem. Hí. Nói thật, chủ thượng và ma hoàng có tính là phụ tử hay không? Kẻ thù tàn nhẫn thế nào, cũng không thể tàn nhẫn đến vậy. Nhưng chủ thượng một lòng một dạ đem hắn đối đãi như con ruột, cứ như vậy chắc chắn ma hoàng sẽ không tổn thương hắn. Người mù bắt từ trong túi lấy ra một hộp sắt, từ bên trong lấy một điếu thuốc, thả trong tay gõ gõ, chậm rãi nói, chủ thượng, hắn giấu chúng ta một ít giả thiết của hắn với ma hoàng. Ha ha ha. Tứ nương bỗng nhiên nở nụ cười, nói, nghe các ngươi phân tích như vậy, ta làm sao đột nhiên cảm giác thấy chủ thượng có cảm giác xấu bụng và đáng sợ. Người mù bắt lấy ra hộp quẹt. Thổi khói nói, không phải sao, chỉ sợ mỗi đêm đều gọi ba ba. Tứ nương. Ta nói, ngươi không muốn sống đúng không? Tứ nương nhìn người mù bắt nói. Ai cũng biết năng lực của người mù bắt là cái gì, có hắn, mọi người có thể ngủ ngon giấc buổi tối, nhưng ai cũng không chịu được con hàng này vô công rồi nghệ, đem lực lượng tinh thần quét dò xét việc riêng tư. Ai? Hình như gọi là ba ba. Người mù bắt hơi kinh ngạc nói. Ngươi giả vờ với lão nương. Không giả vờ, ta thực sự đoán vậy. Người mù bắt nói xong, hắn điều khiển xe lăn của mình bắt đầu chuyển hướng trở về phòng. Các ngươi chuẩn bị một chút đi. Ngày mai còn phải cùng chủ thượng đi Nam Vọng Thành. Tiết Tam nhìn người mù bắt rời đi, nhìn tứ nương đổ thêm dầu vào lửa nói, xem ra, hắn chột dạ rồi. Tứ nương lại không tức giận, trái lại che miệng cười cợt, nói, hắn xác thực không nói dối, chúng ta sớm đổi cách gọi rồi. Tiết Tam sửng sốt một chút, sau đó lập tức chuyển động xe lăn của mình. Vừa đi vừa hô, ta vẫn còn trẻ. Cố sự đã kể xong. Cũng may cố sự của Sa Thác Huyết Thạch xác thực rất tốt, đã có thành phần bi tình, đã có vị hào hùng của đại trượng phu, không thiếu cảnh tượng hoành tráng một người đối mặt ngàn kỵ binh. Còn nữa, đối với việc kể chuyện xưa, làm sao làm nền, làm sao nhuộm đẫm, làm sao phát triển, làm sao dẫn đến điểm cao trào, đây là nghệ cũ của Trịnh Phàm rồi. Trần Đại Hiệp nghe xong chuyện cũ về Sa Thác Huyết Thạch về sau, phát ra một tiếng thở dài, nói, đại trượng phu, nên làm như vậy. Xác thực. Thật không ngờ tới, bên trong mang tộc có nhân vật anh hào bực này. Đúng đấy. Ngươi có thể thỏa mãn một thỉnh cầu của ta hay không? Chúng ta đều là bằng hữu, ta kính phục đại hiệp ngươi không ngớt, không cần khách khí như vậy, bằng hữu mà, trợ giúp lẫn nhau vốn là chuyện đương nhiên. Chờ ta chữa khỏi vết thương về sau, ta sẽ về Càn Quốc, giết tên tham tướng kia. Hợp tình hợp lý. Ta thị phi không phân, kém chút giết nhầm các ngươi, đây là tội nghiệp của ta, ngươi không để ý hiềm khích lúc trước, không giết ta thậm chí còn giúp ta trị thương, đây là món nợ ân tình của ta. Trịnh Phàm rất hàm súc lắc đầu một cái, trong lòng lại mừng như nở hoa, nói thầm. Ngươi nói tiếp, ta chờ, ta đang đợi đây. Đợi ta về nước báo xong cừu hận này, ta sẽ tìm người, đem đầu của chính mình, đưa đến Thúy Liễu Bảo. Trịnh Phàm. Ngươi mẹ nó hẳn đùa lão tử. Đại hiệp, ta không phải muốn ngươi. Ý của Trịnh huynh, ta hiểu. Ngươi hiểu là tốt. Vậy không cần chặt đầu nữa. Hừm, ngươi nghĩ thoáng là được. Ta sẽ lưu mình toàn thây, sai người đưa đến Thúy Liễu Bảo, Sa Thác Huyết Thạch tuy là người mang, nhưng chính là đại trượng phu đương đại, ta nguyện ý noi theo. Trịnh Phàm. Trịnh huynh vẫn chưa hài lòng sao? Ta không muốn ngươi chết. Ta làm những chuyện như vậy đối với Trịnh huynh, không chết không thể chuộc tội. Ta không cần ngươi chuộc tội. Chương 195, Hầu gia Triệu Kiến, coi như tấm lòng của Trịnh huynh ngươi bao la rộng lớn, nhưng ta vẫn không thể tha thứ chính ta, đổi trắng thay đen, kém chút giết sai người, ta so với những tên hung ác gây nhiều tội nghiệp có gì khác biệt. Nhưng dưới cái nhìn của ta, đại hiệp Nghĩa Bạc Vân Thiên, khoái ý ân cừu, lại nói, người sống một đời, há có thể hoàn toàn không có sai lầm. Không, không, không, chờ báo xong cừu, ta tuyệt đối không mặt mũi nào lại sống chui lủi trên thế gian. Biết sĩ sau đó dũng, đó mới thật sự là đại trượng phu. Nhưng Trịnh huynh, ta là cạn nhân, ngươi là người yến. Trịnh Phàm sửng sốt một chút. Ách, tên Trần đại hiệp này hơi hơi đần dần. Nhưng xác thực không phải người ngu, rất có thể hắn đã sớm đoán được mục đích mình không giết hắn và trị thương cho hắn rồi. Xác thực, Phía bên mình thân phận là người Yến, hơn nữa còn là quân nhân Yến quốc, nếu như sau này Yến quốc và Càn quốc bạo phát chiến tranh, hơn nữa người triển khai phát súng đầu tiên chiến tranh giữa hai nước lại là mình. Trần Đại Hiệp rõ ràng tâm tư của mình, Trần Đại Hiệp lựa chọn tử vong. Đại Hiệp đại trượng phu, vì dân vì nước. Để Trần Đại Hiệp biến thành thủ hạ của hắn, trong mắt Càn Nhân thì hắn chẳng khác nào Yến Cẩu. Một khi mang danh Càn Giang, hắn khẳng định không chịu nhận rồi. Cũng may, đối với tình huống này, Trịnh Phàm cũng sớm có đối sách. Nếu không thể thu được kết quả hoàn mỹ nhất, vậy phải lùi một bước mà cầu việc khác để thu lợi ích giá trị về cho mình mới tốt nhất. Rốt cuộc, đầu Trần Đại Hiệp hay Trần Đại Hiệp toàn thây, đối với Trịnh Phàm mà nói chẳng có tác dụng gì, Lương Trình hiện tại còn chưa chế tạo được cương thi khôi lỗi, bản thân hắn cũng không có đội tế tự như Vương Đình Mang tộc. Như vậy đi, Trần Đại Hiệp, ta và ngươi, mỗi người lùi một bước, ngươi giúp ta giết ba người. Được không? Trần Đại Hiệp vừa mới chuẩn bị nói chuyện bị Trịnh Phàm giành nói trước, ba người này, không phải Càn Nhân, đồng thời, là đối tượng ngươi có thể giết được, quan trọng nhất chính là, bọn họ khẳng định tội ác đầy trời, là kẻ ác, nên giết. Trần Đại Hiệp, ngươi cảm thấy thế nào? Chờ ba người này bị ngươi giết về sau, giữa ta và ngươi, không ai nợ ai. Trần Đại Hiệp lắc đầu một cái. Trịnh Phàm có chút bất đắc dĩ, nói, không đồng ý. Vậy thì thôi, Trần Đại Hiệp, trong thời gian này ngươi cần dưỡng thương thật tốt, chờ ngươi chữa thương khỏi hẳn rời khỏi nơi này về Càn quốc báo thù cho Xóa Hà thôn cũng không muộn. Gặp chính là duyên, chúng ta coi như không đánh nhau thì không quen biết, ta cũng là chân tâm muốn giao thiệp với đại trượng phu như ngươi. Lúc này Trịnh Phàm chuyển động chui xe, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Trần Đại Hiệp mở miệng nói, xóa một điều kiện. Điều kiện gì? Có thể giết. Sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Phàm được sự giúp đỡ của tứ nương mặc quần áo, không hề mặc giáp trụ, bên trong cũng không đeo xuyên kim ti nhuyễn vị giáp, bởi vì trạng thái hiện tại của Trịnh Phàm, đi lại thôi đã không dễ dàng, nếu mặc thêm đồ nặng mà nói, rất dễ dàng liên lụy đến vết thương. Trịnh Phàm không cưỡi ngựa, Lương Trình lái xe, tứ nương cùng Trịnh Phàm ngồi ở trong xe ngựa, Phiền Lực cùng A Minh thì cùng Lương Trình đồng thời ngồi ở ngoài xe ngựa. Ngày đông cảnh sắc đều tiêu điều, cái gọi là bao phủ trong làn áo bạc, chỉ là cách gọi của đám văn nhân mặc khách trong thế giới này, phần lớn người bình thường đều hận chết mùa đông này. Khắc khắc. Có lẽ do là xe ngựa quá sốc nảy, khi ra khỏi cửa gió lạnh, khiến Trịnh Phàm bắt đầu ho khan lên. Tứ nương lập tức giúp Trịnh Phàm vỗ lưng, đồng thời rót cho Trịnh Phàm một chén nước thuốc nhỏ đang đốt nóng trên lò than nhỏ trong xe ngựa. Trịnh Phàm hai tay ôm chén, dùng chén khoanh tay, miệng nhỏ mút mút. Phản phất thời khắc này, mình đã 70, 80 tuổi, vào thời điểm chiều ngày đông, ôm chén trà đi trong tiểu khu xem các bạn già khác chơi cờ vua. Cái này không phải do thân thể Trịnh Phàm suy yếu, loại thương thể nặng như vậy, muốn bù đắp nguyên khí lại, không phải chuyện 10 ngày nửa tháng có thể hoàn thành, còn nửa Trịnh Phàm mới tỉnh lại được hơn 2 ngày. Đến Nam Vọng Thành, binh lính thủ thành làm công tác kiểm tra theo lệ thường. Mà đây không phải quân thủ bị nờ bờ tờ, mà là tỉnh Nam quân. Từ lúc lễ binh tổng binh phủ xuất hiện thích khách, tỉnh Nam hầu vào thành vẫn chưa rời đi lần nào. Bên trong chính là thủ bị Thúy Liễu bảo Trịnh đại nhân, vân mệnh vào thành gặp hầu gia. Lương Trình trực tiếp mở miệng nói. Thủ thành lập tức bỏ kiểm tra, ra hiệu xe ngựa có thể tiến vào thành. Vào thành về sau, tốc độ xe ngựa tự nhiên chậm lại. A Minh có chút ngạc nhiên nói. Không kiểm tra. Ngươi không thấy nhóm hai người sau bàn thấy chúng ta nói thân phận chủ thường, bèn lập tức lật sổ ghi chép xem xét, hẳn đang đối chiếu ghi chép, bởi ngày hôm nay hầu gia muốn gọi người nào vào đều có thể thông qua binh lính thủ thành nghiệm chứng, ngươi thấy. Khả năng đám binh lính thủ thành này sau khi biết được thân phận và lệnh triệu kiến của hầu gia trực tiếp cho đi, hẳn muốn nịnh nọt chúng ta. Không bao lâu, đã đến chỗ đến, A Minh xốc mảnh vải lên, nâng Trịnh Phàm xuống xe ngựa. Vậy chúng ta đã đến tổng binh phủ rồi. Lương Trình nói. Trịnh Phàm gật gù. A Minh bồi tiếp Trịnh Phàm đi gặp tỉnh Nam Hầu, đương nhiên, A Minh hơn nữa sẽ chờ chỗ người sai vặt, Trịnh Phàm chỉ có thể tự mình đi vào, nhưng bất kể nói thế nào, sau khi chủ thượng tiến vào, ngoài cửa khẳng định phải lưu người ở lại chờ đợi. Phiền Lực là con hàng ngốc này không thích hợp. Tứ nương là nữ quyến, Lương Trình lái xe kỹ thuật tốt, cho nên lưu A Minh lại. Tỉnh Nam Hầu ngược lại không chiếm tổng binh phủ, mà ở tại một tòa nhà điền gia tại Nam Vọng Thành. Bên ngoài tòa nhà được cảnh giới nghiêm ngặt, binh lính tinh nhuệ san sát. Trịnh Phàm đưa lên thẻ thân phận của mình, sau đó lại đợi một lát, một lúc sau có một tên giáo úy đi ra, chắp tay nói với Trịnh Phàm, Trịnh đại nhân, xin mời đi theo ta. Trịnh Phàm cùng A Minh gật gù, đi vào. Lúc đi ngang qua hậu viện, Trịnh Phàm nhìn thấy một đám tướng lĩnh đang mặc giáp trụ đang đi ra ngoài, lúc song phương đang xen, những tên tướng lĩnh này rõ ràng quan sát mình. Nếu tên đầu lĩnh giáo úy kia không dừng lại giới thiệu, Trịnh Phàm cũng không tưởng bở hành lễ. Kỳ thực, chức quan này của Trịnh Phàm xác thực rất thanh nhàn, rất nhiều chuyện đều do người mù Bắc phụ trách xử lý, cũng không cần hắn đi ứng phó sự tình gì. Hầu gia, Trịnh thủ bị đến. Vào đi. Vâng. Tên giáo úy kia nhìn Trịnh Phàm chắp tay nói, Trịnh đại nhân, mời đến, ty chức cáo lui trước. Trịnh Phàm cũng chắp tay nhìn về phía hắn, sau đó cất bước đi. Đi vào về sau, Trịnh Phàm phát hiện Tĩnh Nam Hầu đang ngồi ở sau một cái bàn tròn, trong tay đang cầm bát đũa ăn cơm. Trên bàn cơm, có ba đĩa rau xào. Còn có một món chính. Tĩnh Nam Hầu cầm chiếc đũa chỉ ghế đối diện nói, nếu chưa ăn, thì ngồi xuống cùng ăn. Tạ hầu gia. Trịnh Phàm cũng không khách khí, bởi vì ngồi xe ngựa, tốc độ tự nhiên chậm, lúc tới đây, thời gian đã đến tầm trưa rồi. Chương 196, theo ta vào kinh. Sau khi ngồi xuống, một nữ nhân mặc áo đen đi tới, đưa cho Trịnh Phàm một bát cơm và một đôi đũa. Nữ nhân này không phải Đỗ Quyên thì là ai? Lúc này Đỗ Quyên ăn bận việc nhà, nhìn không khác gì người hầu gia cả. Đương nhiên, coi như nàng chỉ dâu mình, cũng không phải hắn có thể xem loạn, huống hồ đây là nữ nhân của hầu gia. Cảm tạ Quyên tỷ. Ia, hầu gia, ngài nghe được sao? Trịnh đại nhân ta miệng lưỡi thật ngọt đấy. Đỗ Quyên mỉm cười nói. Tĩnh Nam Hầu đưa một miếng cơm cho vào miệng mình, vừa nghiền vừa nói, miệng gian thần. Trịnh Phàm. Hầu gia dùng chiếc đũa chỉ một món ăn trong chậu lớn. Nói, thử cái này đi, đây là đồ Dương Thái Úy Càn Quốc đưa tới. Trịnh Phàm gật gù, không khách khí, chiếc đũa kẹp một đồ vật đen sì, đặt vào trong bát sau đó đưa vào miệng nói, ăn ngon không? Hầu gia hỏi. Mùi vị hơi chua chua, tư vị phong phú. Hầu gia đem chiếc đũa đưa vào trong chậu, kẹp ra một khối thịt cá trắng mịn, đồng thời nói, vừa rồi ngươi vừa kẹp dưa muối. Trịnh Phàm. Cho nên, đây là một chậu cá chua om dưa sao? Từ lúc tỉnh lại đến giờ, ẩm thực ngày thường của hắn đã bị tứ nương cải tiến dần dần, cho hắn đối với phong tục ẩm thực bản địa của thế giới này. Kỳ thực không có quá nhiều kinh nghiệm. Miếng dưa chua vừa rồi, quá đen chứ. Trịnh Phàm dùng chiếc đũa lập tức cắp lên một khối thịt cá đưa vào trong miệng. Mùi vị này, không phải cá sông, hẳn là cá biển. Có điều đời trước Trịnh Phàm khi còn bé dị ứng với hải sản, cho nên đối với loại nguyên liệu nấu ăn hải sản, hắn không hề hứng thú, cũng bởi vậy, hắn không phân biệt được ra thịt con cá này rốt cuộc thuộc loại hải sản gì. Mùi vị ra làm sao? Rất ngon. Xem ra, ngươi không thích ăn hải sản. Thứ này, tốt nhất vẫn phải bắt sáng sớm, đồng thời chế biến món ăn vào buổi tối. Tư vị mới ngon nhất. Đúng vậy, thứ này Càn Quốc vận chuyển tới nơi này, mất đầy đủ hơn một tháng, dùng ướp lạnh bảo quản. Có người nói, phương Nam của Càn Quốc là một vùng biển rộng. Người cạnh biển có thể bắt cá mà sống. Đáng tiếc, phương Bắc của Đại Yến ta là hoang mạc, người Yến ta không thể ăn cát mà sống. Hầu gia, ta tin tưởng một ngày nào đó, người Yến chúng ta có thể hưởng thụ món ngon này. Tĩnh Nam Hầu cầm lấy cái chén bên người, cũng không biết bên trong có trà hay rượu, uống một hớp, nói, từ biển cả vận chuyển tới đây, phải trả giá rất đắt, đây không phải thứ người bình thường có thể hưởng thụ. Ý của ty chức là, nguyên bản ngày nay càng nhân bắt cá mà ăn, đến họ biến thành người Yến. Ha ha ha, cái miệng này của ngươi, ngược lại rất biết nói chuyện, làm mỗi chức quan thủ bị thôi, hơi đáng tiếc. Hầu gia quá khen. Chẳng lẽ muốn cho mình thăng quan rồi? Ta có thể viết một bức thư cho Ngụy Trung Hà, ngươi có thể đi nhờ vả hắn, ngày sau, nói không chừng có chức tước danh vọng không tả nổi. Trịnh Phàm không vội vã cao hứng, mà lại hỏi, hầu gia, ty chức kiến thức nông cạn, không biết vị Ngụy Trung Hà đại nhân này, rốt cuộc là ai? Ty lễ giám trưởng đại yến ta. Trịnh Phàm. Bản hầu ăn được, Ngươi ăn đi. Vâng. Trịnh Phạm không khách khí, dùng cái muôi rót một ít canh cá dưa chua chan cơm, sau đó gắp mấy món khác vào trong bát cơm. Đỗ Quyên đứng bên cạnh phải đi lên giúp Trịnh Phạm thêm cơm. Không cần, ta ăn no rồi. Thân làm lính, không quản lúc nào, phải để cái bụng mình no, khi cái bụng no rồi mới nghĩ đến áo vải lót. Tỉnh Nam Hầu nói. Hầu gia nói phải, nhưng ti chức ăn no không được, trên người ti chức vẫn còn thương tích. Há, bản hầu kém chút quên mất. Hầu gia, nước trà đã chuẩn bị tốt rồi. Đỗ Quyên nói. Tỉnh Nam Hầu đứng dậy, nói, ngươi đi theo ta. Trịnh Phàm theo Tỉnh Nam Hầu đi vào phòng trong. Bên trong như là thư phòng, có điều có một giá treo đồ để Trịnh Phàm sửng sốt một chút. Quần áo treo trên giá cho người cảm giác phú quý bức người, phía trên thuê như lông, như mãng xà. Dương Thái Úy không riêng đưa cá đến, còn đưa một bộ vương bào, nói căn cứ vào triều phục vương gia Càn Quốc kết hợp với phong cách Yến quốc ta mà làm ra, ngoài ra hắn còn mang một phong thư chống ba lần đại ấn, gọi thẳng bản hầu là Tỉnh Nam Hầu Điện Hạ. Ta nghe nói, vị Dương Thái Úy kia là thái giám. Tỉnh Nam Hầu gật gù, đi tới sau bàn ngồi xuống, nói, đúng là một tên hoạn quan, người bình thường đều cho rằng hắn bất tài. Dựa vào tam tỷ muội Dương gia nhận được càn hoàng ân sủng, cho nên thượng vị, kỳ thực không phải vậy, người có thể làm được vị trí đô đốc tam biên Càn Quốc, đừng nói là một hoạn quan, kể cả một con lớn, nó sẽ không tầm thường. Trịnh Phàm bỗng nhiên nghĩ đến hơn một tháng trước Lương Trình nói, dù cho vị trí thống soái Tỉnh Nam quân là một con lợn, xác suất đánh không thắng biên quân Càn Quốc rất thấp. Cái này, Trịnh Phàm phải nhìn xuống, không thể cười. Hầu gia, tên hoạn quan này đang khích bác, đòi ly gián. Đang khích bác ly gián, có điều ngươi nên biết, hắn ngồi vị trí đô đốc tam biên chưa được bao lâu. Đúng lúc này còn làm ra những việc này, cho dù hắn là hoạn quan, cả văn võ cả triều đình Càn Quốc, theo bản hầu nghĩ, người có thể so sánh với tên hoạn quan này, không nhiều. Người làm quan ai lại không thích mặt mũi? Bởi vậy người ta thường thích làm chuyện dễ và nhanh có thành quả, còn việc cần cù chăm chỉ, cống hiến yên lặng lại rất ít người đồng ý làm, chờ mình bị điều đi nơi khác, hà tất tiện nghi người kế nhiệm. Sự tình tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng gió, nói chung người nguyện ý làm chuyện này không nhiều. Hầu gia bưng chén trà lên, tiếp tục nói, trận chiến lần trước, hành động không chiến mà quay lại đã truyền đến Thượng Kinh Càn Quốc. Khiến triều đình Càn Quốc ồ lên, kết tội hắn nhát gan sợ chiến bôi nhỏ quốc thế, cho nên tấu chương kết tội hắn đã để đầy ngự thư phòng. Tên Dương Thái Úy này, sắp bị điều đi rồi. Trong lúc nhất thời, Trịnh Phàm không hiểu rõ ý của Tỉnh Nam Hầu, nhưng trong đầu hắn hiện ra hình ảnh hắn và người mù Bắc nói chuyện, người mù Bắc cuối cùng nói, Tỉnh Nam Hầu rốt cuộc tính toán gì, chỉ có thể dựa vào chủ thượng ngươi đánh cuộc. Hít sâu một hơi, Trịnh Phàm rõ ràng, hành động của Tỉnh Nam Hầu, gọi mình vào nhà, lại cùng nhau ăn cơm, hơn nữa còn không giấu giếm cho mình xem bộ vương bào này. Cái này hiển nhiên lại một loại sắp xếp của Tỉnh Nam Hầu. Cơ hội đã đặt ở trước mặt mình, xem mình có thể thắng cược hay không, cần phải dựa vào bản lĩnh của mình rồi. Ti chức chúc mừng hầu gia. Có cái gì đáng chúc mừng? Nếu tên Dương Thái Úy này đã bị điều đi rồi, đời đô đốc tam biên tiếp theo sẽ không dám nối bước hắn, nếu hầu gia dụng binh lần sau, hắn tuyệt đối không dám hành động giống vị Dương Thái Úy kia tránh lui vào bảo trại né tránh không chiến, thậm chí sẽ chủ động khiêu chiến, đến lúc đó, đại yến ta có cơ hội rồi. Tỉnh Nam Hầu nhìn Trịnh Phàm thật sâu, không phát biểu ý kiến gì đối với Trịnh Phàm. Mà chỉ Trịnh Phàm nói, sự tình về Thúy Liễu Bảo, ngươi hãy giao cho thủ vệ làm thay chức thủ bị. 7 ngày sau là ngày mừng thọ của Hoàng hậu Nương Nương, ngươi, làm thân binh vệ của bản hầu, theo bản hầu về kinh. Chương 197, Tỉnh Nam quân rút khỏi Nam Vọng Thành, ngồi xuống, uống trà. Vâng, hầu gia. Trịnh Phàm ở ngồi xuống trên ghế dựa, lại không nâng chung trà lên. Long tinh do Càn Quốc sản xuất, nhất phẩm. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, hầu gia, mới vừa dùng qua cơm uống trà, dễ dàng ảnh hưởng xấu đến dạ dày. Hả, thật không? Tỉnh Nam Hầu đem chén trà trong tay của mình để xuống nói, nếu đi tổng quân, lại còn để ý bản thân. Bẩm hầu gia, tổng quân để vì đại yến ta mở rộng đất đai biên giới, còn để ý bản thân, là vì sau khi mở rộng đất đai biên giới ta, chúng ta có thể nhìn đại yến ta thịnh thế phồn hoa hơn. bản hầu phải viết thư cho Ngụy Trung Hà, bảo Ti Lễ dám thiếu khuyết nhân tài như ngươi. Trịnh Phàm. Nhìn Trịnh Phàm quýnh tướng, Tĩnh Nam Hầu vung vung tay, nói, ngồi đi, không có gì đáng ngại, nói hay cũng là một loại bản lĩnh, hơn nữa công phu lập luận và bản lĩnh xuất binh, Trịnh Thủ bị ngươi không thua kém người khác nửa điểm. Hầu gia quá khen rồi, Ti chức còn có rất nhiều thứ cần hướng hầu gia ngài học tập. Tĩnh Nam Hầu cười lại nói tiếp, Trần Đại Hiệp, kiếm khách du hiệp tại Càn Quốc, trên giang hồ đồn đại hắn là kiếm tử trời sinh, tự học luyện kiếm, sau khi trưởng thành đã thăm qua kiếm các Tấn Quốc, đồng thời từng gõ qua kiếm mộ Sở Quốc. Tu vi bản thân đại khái từ lục phẩm trở lên. Lần trước hắn bắt ngươi đi thẳng đến Thúy Liễu Bảo, ngược lại bị kỵ binh mang tộc của ngươi đẩy lùi. Bản hầu rất tò mò, tại sao hắn phải đi cùng ngươi đến Thúy Liễu Bảo? Hầu gia, việc này thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, hơn nữa hôm qua thuộc hạ đã thông báo mật điệp tư. Bản hầu đã xem qua, nhưng bản hầu vẫn không rõ, hắn lại không giết ngươi mà lại đưa ngươi đến Thúy Liễu Bảo. Trịnh Phàm do dự một chút, hồi đáp, bẩm hầu gia, hắn ngốc. Giải thích thế nào? Trịnh Phàm đưa tay chỉ gáy của mình. Nói, vì đại hiệp kia, nơi này có vấn đề. Chẳng lẽ hắn không rõ đạo lý đối nhân xử thế? Bẩm hầu gia, tên này gia nhất châm kiến huyết. Trịnh Phàm cứ mỗi ngày học tập, lĩnh ngộ kỹ thuật nịnh hót từ chỗ đám người A Minh, lúc bản thân cần vận dụng, thường thường quen dùng như vậy. Vậy xem ra, hắn là một tên kiếm si. Đúng, hầu gia, bằng không hôm nay ti chức không thể gặp hầu gia được nữa. Nói vậy, thân phận hai nhóm thích khách kia, ngươi đã biết rồi. Ti chức đã biết, có lục hoàng tử hỗ trợ tình báo, ti chức đã biết cách đây mấy ngày. Tĩnh Nam Hầu đối với chuyện này, ngược lại không mẫn cảm gì. Cho nên Trịnh Phàm thoải mái nói, Tĩnh Nam Hầu cứ nghe như không có chuyện gì. Không phải quan hệ của ngươi và Hứa Văn Tổ như nước với lửa tại Hổ Đầu Thành sao? Cả hai đều là kẻ tha hương dị khách, cho nên tự nhiên phải hoan nghênh, đùm bọc lẫn nhau. Cả hai đều là kẻ tha hương dị khách, lời này không sai, nhưng bản hầu không tin. Hầu gia anh minh, lúc ti chức nghe nói Hứa đại nhân thành người lãnh đạo trực tiếp của ti chức về sau, ti chức sợ hãi vội vàng đi tới trạm dịch nhận tội sớm. Ha ha, được rồi, sau ba ngày theo bản hầu vào kinh, ngươi trở lại tu dưỡng đi. Ti chức tuân mệnh. Đúng rồi. Ngươi chuyển lời tới Hứa Văn Tổ, nói cho hắn biết, sau ba ngày nữa lúc bản hầu về kinh, Tĩnh Nam quân sẽ rút khỏi Nam Vọng Thành. Ti chức hiểu rồi. Trịnh Phàm đi ra khỏi gian nhà, Đỗ Quyên lại đến, nói với Trịnh Phàm, Trịnh đại nhân, ba ngày nữa đến đây vào lúc trưa là được. Đa tạ Đỗ Quyên tỷ nhắc nhở. Đỗ Quyên một lần nữa trở lại trong phòng. Hắn đi rồi. Đi rồi, hầu gia. Ừm. Hầu gia, Trịnh Thủ bị đại nhân thật sự thú vị, vừa có tâm tư. Ngươi đánh giá hắn cao như vậy. Tuy nô gia theo ngươi, nhưng nô gia không phải nữ hồng, ngươi nên nhớ nô gia cũng học được bản lĩnh của mật điệp tư. Tĩnh Nam Hầu nâng chung trà lên, uống một hớp trà chậm rãi nói, đầm nước động, tự nhiên trong suốt, đại giang đại hà, bùn cát không lớn. Rời khỏi tòa nhà của Tĩnh Nam Hầu, Trịnh Phàm và A Minh hai người hướng đi về phía Tổng Binh Phủ. Tổng Binh Phủ vẫn là Tổng Binh Phủ cũ, hơn một tháng trước, nơi này có không ít người chết, nhưng Hứa Văn Tổ vẫn chọn lựa nơi này. Khả năng Hứa Văn Tổ muốn thông qua việc này lan truyền ra thái độ của mình, nhưng hiển nhiên, nhìn cửa Tổng Binh Phủ hiu quạnh kia có thể thấy, tòa thành này, người có quyền nói chuyện chỉ có vị Tĩnh Nam Hầu kia. Hứa Văn Tổ đã sớm chờ Trịnh Phàm. Hẳn hắn biết được thông tin từ Lương Trình rằng hôm nay Trịnh Phàm đi yết kiến Tĩnh Nam Hầu. Chờ Trịnh Phàm đến về sau, Hứa Văn Tổ lập tức mời Trịnh Phàm tiến vào thư phòng của mình. Trong thư phòng có vẻ hơi trống rỗng, trên bàn cũng có vẻ hơi rối bời. Hứa Văn Tổ không hề gọi trà, mà đóng cửa nặng nề lại, sau đó cầm nghiêng mực trên bàn, tàn nhẫn nện xuống đất, gào lên ba tiếng, lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Trịnh Phàm yên lặng mà đứng ở một bên, nhìn Hứa Văn Tổ điển kịch. Nện đồ vật xuống về sau, Hứa Văn Tổ đi tới chỗ giá sách, lấy một cái hộp. Từ bên trong lấy ra một khối bánh quả hồng đưa cho Trịnh Phàm. Ăn đi, đây là đồ ta mang từ phía Bắc. Trên bánh quả hồng còn lau chút mật đường. Trịnh Phàm đưa tay nhận lấy, cắn một cái, vừa nghiền ngẫm vừa nói, Tĩnh Nam Hầu nhờ ta chuyển một câu nói cho ngài. Nói đi, Tĩnh Nam Hầu lão nhân gia người có dặn dò gì?

Không phải là minh chỉ là, những công văn này, nhìn ghi chú như từ nha môn của binh bộ và hộ bộ, nhưng trên thực tế, những thứ này khả năng cao bọn hắn không biết những chuyện này. Những công văn này đều khoác lụa hồng ti lễ giám và được đóng dấu của Yến Hoàng, cộng thêm con đường đưa tới từ con đường của Mật Điệp Tư, vậy thì chứng minh, những công văn và chỉ thị này đều xuất phát từ Yến Hoàng, mà không phải kết quả do Đại Thần Triều Đình thương nghị. Thế này thì sao mà đòi nội chiến? Mẹ kiếp, tất cả những thứ này đều chuẩn bị để năm tiếng. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, suy đoán của người mù bắt cùng mình. Rốt cục bị nghiệm chứng rồi. Trấn Bắc Hầu và Yến Hoàng, xác thực đang diễn trò. Trịnh Phàm quay đầu nhìn về phía Hứa Văn Tổ, nói, lão ca, ngươi trước tiên làm công tác chuẩn bị, chờ đầu xuân sau, cố gắng làm việc là được. Cái này cần ngươi dạy. Hứa Văn Tổ ta tuy tâm hướng về Trấn Bắc Hầu phủ, nhưng rốt cuộc ta vẫn là người Yến. Hứa Văn Tổ hiển nhiên rất bất mãn với việc Trịnh Phàm nhắc nhở. Đối nội, hắn khẳng định đứng về Trấn Bắc Hầu phủ bên kia. Nhưng đối ngoại, hắn khẳng định đứng về phía Yến quốc bên này. Đây chính là lập trường chính trị và lập trường dân tộc khác nhau. Hơn nữa trời sinh cái trước để phục vụ cái sau. Kỳ thực, không dối gạt lão ca ngươi, lúc trước quận chúa sai ta đi về phía nam, trong lòng ta kỳ thực không hiểu rõ tại sao. Đúng đấy, lúc trước ta còn tưởng rằng quận chúa muốn cho hầu phủ lưu một con đường lùi, để ngươi đi trước mở đường. Ai da, không ngờ tới. Trịnh Phàm lắc đầu thở dài nói, lòng dạ hầu gia chúng ta thật bao la. Đó là điều tự nhiên, đúng rồi, ngươi tiếp cận tỉnh Nam Hầu, chẳng lẽ bởi. Hầu gia chúng ta bên kia muốn chào hỏi tỉnh Nam Hầu. Không trách, không trách. Chân tâm Trịnh Phàm cảm thấy nói chuyện phiếm với Hứa Mập Mạp rất ung dung. Năng lực hắc não của Hứa Văn Tổ hoàn toàn để cho mình không cần mơ mộng bịa đặt lý do gì, bởi hắn đều chủ động đưa đến. Một tháng trước, ngươi chủ động đi càn quốc, cũng là dò đường. Trịnh Phàm nói rất nghiêm túc, thật ra muốn đi càn quốc tìm hiểu hư thực, cũng giống lão ca ngươi, đều chuẩn bị để xuôi nam. Hai ta đều là bắc nhân, hiện tại đều bị sai đến phương nam rồi, đây chính là một tín hiệu, khả năng không tốn thời gian dài, thời gian nhiều nhất nửa năm, Trấn Bắc quân ta hẳn phái tới nơi này rồi. Cái này còn phải nói. Hứa Văn Tổ nói đến chuyện liên quan đến chủ nghĩa dân tộc. Có vẻ rất hưng phấn. Quan liêu thành thực, chính trị gia thành thục, kỳ thực không cách nào tránh khỏi mê hoặc mở rộng biên giới lãnh thổ. Ai cũng muốn lưu danh sử sách, ai cũng muốn sinh vào niên đại mở rộng cương thổ. Nếu như được lựa chọn, ai lại đồng ý cả đời sầm mặt một chỗ nói chuyện chính trị đây? Đúng rồi, ngày ấy ám sát ta. Nhà không, chuyện ám sát ngươi, có một ít chi tiết nhỏ, ngươi đã biết chưa? Biết rồi. Nhưng ta vẫn không biết ai rốt cuộc muốn giết ta. Ngươi thật ra chỉ là một quân cờ thôi, hoặc là một cách bia ngẫm để người ta lợi dụng. Ta không thích ví dụ này. Ta không đoán ra ai muốn cho ngươi thành tấm bia này, nhưng ta tin, đám thích khách này kỳ thực không phải muốn giết ta. Có điều, ta vẫn phối hợp với vị tỉnh Nam Hầu kia, diễn xuất chúng ta không hòa thuận, khi tiến vào Nam Vọng Thành đến nay, ta vẫn chưa đi gặp vị tỉnh Nam Hầu kia. Trong lòng tỉnh Nam Hầu, hẳn nắm chắc. Hy vọng như thế chứ, nhưng nhiều lúc, tâm tư con người sẽ biến hóa, hơn nữa lập trường của tỉnh Nam Hầu, hiển nhiên không giống chúng ta. Vì sao? Tỉnh Nam Hầu Điền Vô Kính, là người Điền Gia, tuy rằng Điền Gia không tính là môn phiệt đứng đầu nhất Đại Yến, nhưng cũng tính là nhóm nhị lưu bên trong nhóm đứng đầu. Tiêu diệt 5-6 gia tộc môn phiệt đỉnh tiêu, phòng chừng không đến vị trí Điền Gia, nhưng nếu bài trị 10 gia tộc môn phiệt, Điền gia nhất định vững vàng đứng một chân, hơn nữa đương kim hoàng hậu chính là nữ nhi Điền gia gia chủ, tương lai thái tử trên người cũng chảy một nửa huyết mạch Điền gia, có thể xếp về mặt tôn quý, Điền gia chính là đệ nhất rồi. Chương 199, rửa ráy trước đi. Hứa Văn Tổ dừng một chút, lại nói tiếp, Trấn Bắc Hầu phủ ta, nhân số không lớn. Hầu gia chúng ta có một trai một gái. Nhưng Điền gia lại có gia nghiệp lớn, thật sự là đại môn phiệt chân chính. Ngươi nói xem, bản hầu và hầu gia chúng ta tạo ra trận chiến lớn như vậy, kết quả nhìn dáng dấp không đánh nhau thật sự, vậy mục tiêu của họ, rốt cuộc là ai đây? Khứu giác chính trị của Hứa Mập Mạp khiến Trịnh Phàm chấn kinh rồi. Phía bên mình đã có lục hoàng tử sớm scoop, tiết lộ, hơn nữa có người mù bắt phân tích,

thế giới này sản sinh một ít biến hóa, dẫn đến hướng đi lịch sử biến hóa mà Trịnh Phạm không hề quen thuộc. Đỗ Quyên bên cạnh Tĩnh Nam Hầu. Hầu hạ nước trà, còn lấy ra một ít khô mứt. Tĩnh Nam Hầu thả sách xuống, nói với Trịnh Phạm, ăn đi. Bẩm hầu gia, ty chức không thích ăn mấy thứ này. Cái này không phải khiêm tốn khách khí, đời trước của Trịnh Phạm, người trẻ tuổi thích ăn loại mứt trái cây này không còn nhiều. Tĩnh Nam Hầu cũng không nói thêm cái gì, tay trái cầm sách tiếp tục nhìn, tay phải thường thường nhặt hai viên hoa quả khô đưa vào trong miệng từ từ nghiền ngẫm. Trịnh Phạm cảm thấy, sau này mình nổi bật hơn mọi người về, mình ngồi ở bên trong đọc sách, tứ nương ở bên cạnh hầu hạ, sau đó cho mấy tên phụ trách phía dưới sai vặt. Nếu mệt mỏi, cứ việc ngủ nơi này, trên người ngươi có thương tích, không nên thức đêm. Hả? Ngủ trên xe ngựa. Tự mặc vào giáp trụ đặc chế cho thân binh về sau, Trịnh Phàm còn chưa đưa tin với nhóm thân binh kia, vẫn ở trên xe, nhưng thôi đã đến đây rồi, thì nên ở lại đi. Tạ ơn hầu gia thương cảm. Trịnh Phàm cũng không khách khí nữa, nằm nghiêng ở trong xe ngựa, tận lực để mình dùng không gian nhỏ hơn một chút. Nhắm chặt mắt lại, bắt đầu đếm. Thời gian cứ trôi như vậy, lại kéo dài thêm mấy ngày, đội ngũ trừ bỏ chiều tối sẽ dừng lại một đoạn ngắn thời gian tiến hành nghỉ ngơi bên ngoài. Thời điểm còn lại không biết ngày đêm đều tiến lên. Bọn kỵ sĩ đều một người song ngựa, ngủ nghỉ đều tiến hành trên lưng ngựa. Thành thật mà nói, tình ảnh này Trịnh Phàm chỉ nhìn qua trên người mang binh, cho nên dù thế nào đi chẳng nữa, Trịnh Phàm khẳng định chắc chắn nhánh kỵ binh này là một nhánh tinh nhuệ. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ tiến đến Thiên Đài huyện, đây là một huyện thành ngoài kinh thành, từ Thiên Đài huyện tiếp tục đi về hướng Bắc có thể thấy kinh thành trong tầm mắt rồi. Đội ngũ dừng lại đây thêm một thời gian, mọi người bắt đầu tắm rửa, trên cơ bản đây đều là quy củ trước kia. Trước khi vào kinh thành phải dừng lại tắm rửa sạch sẽ. Trịnh Phàm cũng tắm rửa sạch sẽ, vào lúc này, hắn thật sự có chút vui mừng mình ở Nam Vọng Thành, trước khi xuất phát đã tắm qua một lần tại Hầu Gia. Bằng không lần này liên tiếp mấy ngày không tắm rửa gì đối với hắn mà nói, càng khó chịu. Sau khi tắm xong tinh thần thoải mái, Trịnh Phàm đứng ở bên cạnh xe ngựa chờ đội ngũ một lần nữa khởi động. Trịnh Phàm lại nhìn thấy Tĩnh Nam Hầu mặc giúp trụ cưỡi một đầu tỳ thú hung mãnh, chậm rãi đi đến. Tĩnh Nam Hầu vung roi da trong tay chỉ Trịnh Phàm, hỏi, ngươi có thể cưỡi ngựa không? Bẩm hầu gia. Không thành vấn đề. Trên xe ngựa mấy ngày nay tuy rằng khô khan tẻ nhạt, nhưng thân thể cũng khôi phục không ít nguyên khí. Trịnh Phàm xoay người lên ngựa, đi theo phía sau Tĩnh Nam Hầu, đội ngũ một lần nữa xuất phát, kỵ sĩ Tĩnh Nam quân cũng dồn dập lấy ra diện mạo tốt nhất thuộc về mình. Từ lúc thấy tường thành kinh đô từ xa xa đến lúc đi tới trước cửa thành, trên đường có bảy làn sóng tiếp dẫn và thông bẩm, đồng thời phía dưới cửa Nam kinh thành, có thượng thư bộ lễ thang hoàng để lĩnh xuất bách quan nghênh tiếp Tĩnh Nam Hầu vào kinh. Tinh kỳ pháp phới, cấm quân sang sát, ngoại vi, còn có người tấp nập xem trò vui. Trăm năm tới nay, Trấn Bắc, Tĩnh Nam, vẫn là hai trụ cột chống trời Nam Bắc của Đại Yến, ảnh hưởng khó có thể thay thế được đối với bách tính Đại Yến. Tuy nói Trấn Bắc hầu phủ nhất mạnh bất luận sức ảnh hưởng hay thực quyền, thậm chí truyền thừa trên một nấc, đều vững vàng áp chế Tĩnh Nam Hầu, nhưng Tĩnh Nam Hầu một đời này lại là thân đệ đệ của Hoàng hậu, em vợ đương kim hoàng đế, thân phận tôn quý không tả nổi. Mà Trịnh Phàm đi sau theo lưng Tĩnh Nam Hầu, thì lại chứng kiến tận mắt cái gì gọi là ương ngạnh, cái gì gọi là cao quý chân chính. Theo quy trình lễ nghi, Thượng Thư Bộ lễ tiến lên dẫn ngựa. Lại bị hơi thở tỳ thú khiến sợ, không dám tiến lên trước. Tĩnh Nam Hầu cười to một tiếng, không cho Thượng Thư Bộ lễ mặt mũi, đồng thời vung tay lên, ra hiệu Tĩnh Nam quân hộ tống mình vào thành. Rõ ràng phía dưới còn có rất nhiều nghi thức chưa làm, Tĩnh Nam Hầu lại lựa chọn không phối hợp.